Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 814, so với khoác lác. Vân Nhi, ngày mai ngươi đi với Diệp Phong tỷ đấu một trận, để cho cái này phách lối cuồng vọng đồ vô sỉ minh bạch một chút thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Sư phụ, đại sư huynh người thật giống như chính đang điên cuồng chặn đánh cái này Diệp Phong. Hắn còn sống được đến ngày mai sao? Hắn những hà binh đó giải tướng không còn dùng được, không phải vì sư coi thường hắn. Ngươi vị đại sư này huynh a, tâm so thiên cao, trí năng so với heo, tài trí hơn người, mệnh so với giấy bạc. Sai lang kỳ tâm, hổ báo kỳ hành, không biết thiên thời, bất kính thiên mệnh, vì sư hoa trên người tâm huyết a, không phải là toàn bộ uổng phí, còn sẽ cho mình thêm lão đại ngăn a. Sư phụ, đã như vậy, ngài tại sao còn tùy hắn tính tình nghịch ngợm à? Ta chỉ là một nông dân, trồng rau làm ruộng mới là ta sở thích, có người gấp như vậy phải cho vi sư tháo xuống này trả thiên đại trách nhiệm, chính đạt được ước muốn a. Ta tại sao phải tìm phiền toái cho mình? Đến khi hắn có thể hay không bị này trả thiên đại cái thúng đè tử kia là chính bản thân hắn mệnh. Ta đưa hắn từ một cái không biết gì ngoan đồng một đường tài bồi đến ngũ nguyên đại đế. Thiếu nhà bọn họ tình, cũng coi là trả hết nợ. Ngũ nguyên đại đế, đại sư huynh lại đột phá. Đúng vậy, lại đột phá. Vì vậy hắn cảm giác mình cánh đã đầy đủ cứng rắn, không kịp chờ đợi muốn nhảy ra biểu diễn chính mình hoành đồ đại trí. Nhưng là, độ hư thần kiếp lớn như vậy vang động, tại sao tất cả mọi người lại không biết đây? Tại sao phải để cho mọi người biết? Cái này gọi là xuất kỳ bất ý, biết không? Sư phụ, đại sư huynh tại sao phải xuất kỳ bất ý à? Ai, người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là chỗ này đầu óc a không tốt lắm. Khác hỏi nhiều như vậy, ăn xong ngủ ngon uống thú vị tốt là được. Kia chuyện không liên quan ngươi, ngươi cái này đần đầu, cũng quản không loại sự tình này, biết không? Ngoặc kép, tiên gió thổi, chống trận lôi, hôm nay đậu đậu cuộc so tài thứ nhất, lập tức phải bắt đầu. Hoành Sơn phái Hoành Thạch, gặp qua tư đồ nữ hiệp, tiên vương Lôi Thượng, một vị anh khí tỏa sáng thanh niên, hướng về phía đậu đậu tao nhã lễ phép chắp tay một cái. Rốt cuộc ở tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài đụng lên thấy một cái như vậy có lễ phép vương giả, đậu đậu nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Bản đậu đậu còn nghĩ đến đám các ngươi tiên vũ tinh vực tiên vương môn, tất cả đều với bản đậu đậu có giết cha gian thê thù không đợi trời chung đây. Giết cha gian thê? Thanh niên này nhất thời mặt đầy mộng bức, giết cha còn có thể, một mình ngươi nữ hoa hoa, người khác lão bà cho dù tặng cho ngươi đi gian, ngươi cũng thiếu sót làm giữ công cụ chứ. Cô nàng này, suy nghĩ tựa hồ có chút khuyết điểm, ngươi là Hỏa Vân lão nhi sai phái, hay lại là tự mình quất tới? Đậu đậu mặt đầy không nhịn được nói, nói mau. Bản đậu đậu còn phải chờ đến trở về PUBG đây. Vũ Thánh Tông bọn đồ tử đồ tôn là ủy lão đang ở cho mọi người chinh chiến tiên vương tranh bá cuộc so tài tổ sư ra một nhà. Mới vừa rồi cho bọn hắn vào trình diễn miễn phí một cái đại sơn như vậy khổng lồ đen chân tiên kê, thèm ăn chính chặt đậu đậu, quả thật muốn gấp trở về PUBG. Ta cũng không biết, Hoành Thạch mặt đầy đàng hoàng nói. Ngươi thế nào lại không biết? Đậu đậu nhất thời cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi so với bản đậu đậu còn đần? Cô nàng này lại sẽ ở trước mặt người khác nói mình đần? Quả nhiên lời đồn đãi không uổng, Vũ Thánh Tông thánh nữ đậu đậu đúng là một thằng ngốc. Ta đương nhiên sẽ không biết, Hoành Thạch hay lại là mặt đầy đàng hoàng nói, cái dương ở trong tay người khác lại chỉ cho phép rút ra một lần. Ai biết ta ở rút ra thời điểm, trong dương tên, có thể hay không tất cả đều là tư đồ nữ hiệp tên. Nếu là, kia ta chính là bọn hắn sai phái. Nếu không phải, kia ta chính là mình quất tới. Ô, người phân tích khá có đạo lý. Đầu óc quả nhiên so với bản đậu đậu muốn tinh khôn nhiều. Nói như vậy, người khẳng định chưa tính là Hỏa Vân lão nhi binh tông tướng cá. Đậu đậu đạo, dĩ nhiên không phải. Hoành Thạch có chút cả giận nói, ta một cái đường đường đỉnh phong tiên vương, hơn nữa còn là uy phong lẫm lẫm thần chiến sĩ, ta làm sao sẽ đi làm người khác binh tông tướng cá. Vậy ngươi nhanh lên hướng bản đậu đậu nhấc tay đầu hàng đi. Đậu đậu lập tức lôi lên một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Mặt đầy đe dọa, tốc độ, đừng chậm trễ bản đậu đậu Pháp G. Nếu không lập tức hai búa đem đầu ngươi gõ thành một cái đại tây qua. Đầu làm sao sẽ bị gõ thành một cái đại tây qua. Hoành Thạch mặt đầy không hiểu chung. Lên tiếng nói, ta nói đậu đậu a, một mình ngươi tiểu nữ sinh giơ một đôi cánh lớn búa ở trên đài lúc ẩn lúc hiện. Hình tượng này, to hơn lỗ, nam nhân của ngươi, sẽ thích sao? À, Phong ca ca đúng là đã nói, khiêng một cây đại đao giống như một ngu xuẩn, kia khiêng một đôi cánh lớn chùy, há chẳng phải là giống như một đặc đại hào ngu xuẩn. Đậu đậu mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, nhất thời thoáng qua ra một thanh đại kiếm đạo, ta đây đổi dùng cái thanh này Vũ Thánh kiếm với ngươi so với đoán. Cái gì? Vũ Thánh tông hù sợ chư thiên Vũ Thánh kiếm. Hoành Thạch trong lòng phát rét đang lúc, lên tiếng nói, đậu đậu, tiểu nữ sinh vô luận là đùa bỡn chùy hay lại là lượng kiếm, đều là tương đối ảnh hưởng mỹ cảm thô lỗ cử chỉ. Vậy làm thế nào, người lại không chịu hướng bản đậu đậu nhấc tay đầu hàng. Đậu đậu cả giận, dễ làm, lúc trước người Phong ca ca, đã vì tại hạ làm ra gương sáng, hoành đường đá. Đại đạo tranh phong, không hạn chế một kiểu, nam nhân thiện lực, nữ nhân thiện trí năng, xem ở ngươi là một cái tương đối đẹp đẽ tiểu nữ sinh phân thượng. Ta hiện tại liền chịu thiệt một chút, cho ngươi chiếm cái tiện nghi, không đấu với ngươi lực, chỉ đấu với ngươi trí năng, đây chính là nữ sinh các ngươi am hiểu nhất lĩnh vực nha. Như thế nào, đậu đậu bị... Tương đối đẹp đẽ tiểu nữ sinh này đỉnh đại mũ cao một đeo. Tựa hồ lập tức liền choáng được tìm không ra bác. Lúc này gật đầu nói. Có thể, nhưng phải do bản đậu đậu ra đề. Một trận phân thắng thua. Ngươi ra đề, còn một trận phân thắng thua. Hoành Thạch nhất thời do dự bất quyết đạo. Này xấu xí, có phải hay không là đang giả ngu à? Như vậy đi. Bản đậu đậu cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đậu đậu cực kỳ hào phóng đạo. Ta trước ra đề, ngươi cho là đi. Chúng ta liền bắt đầu làm đề. Ngươi cho là không được. Bản đậu đậu đổi lại đề. Một mực đổi được ngươi cho là hành vi dừng. Như thế nào? Có thể. Hoành Thạch sau khi suy nghĩ một chút. Cho là quả thật không tật xấu. Vì vậy nói, vậy ngươi liền bắt đầu ra đề đi. Chúng ta sẽ tới so với khoác lác. Đậu đậu đạo, ai có thể thổi ra một cái đối phương không xong. Chính mình lại có thể thực hiện đại nghiêu ra. Coi như người nào thắng. Ta trước thổi, vậy ngươi trước thử thổi xem. Hoành Thạch mặt đầy buồn cười nói. Ta đây trước hết tùy tiện thổi phồng một cái ha. Đậu đậu phình chính mình một đôi cánh lớn con. Mắt đạo. Ta có thể một cái nuốt một con kế tiếp đại thủy nghiêu. Không cần bất kỳ pháp lực. Ngươi có dám theo hay không ta thổi. Hoành Thạch liếc liếc đậu đậu kia trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mặt đầy buồn cười nói. Loại này nói bậy đản ra châu ai không dám thổi a? Ta còn có thể không dùng bất kỳ pháp lực. Một cái nuốt một con kế tiếp con voi đây. Đậu đậu nghe một chút. Bên phải tay khẽ vung, lập tức thoáng qua ra một con bị nướng thơm ngát đại thủy nghiêu. Sau đó tiểu ngoác miệng ra, lập tức chống đỡ so với sơn động còn lớn hơn. Ở Hoành Thạch chố mắt nghẹn họng chung, phần phật một tiếng liền đem đại thủy nghiêu chỉnh hốt luân nuốt xuống. chép miệng một cái sau, lại thoáng qua ra một con voi. Bản đậu đậu vô dụng bất kỳ pháp lực, chính ta thứ khoác lác, chính ta thực hiện, ngươi đi theo thứ khoác lác, ta cũng giúp ngươi thực hiện. Hai tay đậu đậu chống nạnh, mặt đầy đắc ý nói, bây giờ nên ngươi thực hiện ra châu thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.